Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2034, chương 2040, cửu độn khả năng. Phốp, Tinh Không Vân ho ra máu, thiên linh cái đều chia năm xẻ bầy, toàn bộ thân thể run rẩy, lỗ chân lông phun ra liên miên dòng máu. Hắn đều phải bị từ trên trời giáng xuống màu bạc độn giáp đập bạo thân xác. Nhưng dù sao cũng là một vị đại thành tiên vương, lấy tốc độ cực nhanh thức tỉnh thương tổn tiên vương thân thể. Bùng nổ ra kinh thế sức mạnh, mạnh mẽ đánh văng ra màu bạc độn giáp. Tô Viêm, ngươi dĩ nhiên còn chưa chết. Tinh Không Vân sợ hãi không ngớt. Đây là hổ độn, là Tô Viêm đến rồi. Hắn còn sống sót, chuyện này quả thật là một cái ác mộng, thậm chí ở tinh vực đỉnh bóng dáng, hẳn là chính là đại tiên lão, lẽ nào hắn còn sống sót? Không quản đến cùng có phải là, Tinh Không Vân sợ mất mật, nhất định phải rời đi nơi này, hắn đã triệt để hoảng thần, Tô Viêm sống và chết cùng đế giả trụy vong việc cùng một nhịp thở. Hắn không gánh nổi cái này nghịch thiên tội lớn. Mở cho ta, đầy người là huyết Tinh Không Vân giống to, hai tay bỗng nhiên giò ra, muốn xé rách chòm sao cổ xưa này thế giới, giết ra ngoài, nhưng mà sức mạnh của hắn lan đến vùng thế giới này chớp mắt. Toàn bộ tinh vực trong thời gian ngắn phục sinh, hóa thành cơ thể sống khổng lồ, vĩ đại tuyệt luân, khủng bố dường như vũ trụ trí cao thần đang giác tỉnh. Uy dung thiên địa. Ầm ầm, một khẩu tiếp một khẩu màu bạc độn giáp ngang trời hiện lên, thúc đẩy vùng tinh vực này thế giới đang chuyển động, rơi xuống đến ngàn tỷ trượng ngân hà. Gào, rồng ngâm hổ gầm, mưa to gió lớn, sấm vang chớp giật, tinh vực bên trong khí tượng cuồng bạo đến cực hạn. Tuy rằng thiếu hụt thần độn, thế nhưng bát độn lực lượng một khi phục sinh, khí tức cũng là khủng bố ngập trời. Chư thiên tinh vực che thể, Tinh Không Vân dường như bị một mảnh hoành đại vũ trụ thế giới trấn áp lại. Thân thể của hắn đều có chút run rẩy, một đôi mắt tràn ngập kinh hãi. Tô Viêm đến cùng thu hoạch cái gì đại tạo hóa? Lại phá, Tinh Không Vân giống to, thân thể cuồn cuộn rừng rực, song trường chảy ra đầy trời vô thượng trật tự pháp tắc. Gánh chịu vô thượng tiên đạo đạo quả, đều muốn hóa thành diệt thế ánh sáng. Đầy trời pháp tắc như biển thiêu đốt, này là sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Tinh Không Vân bùng nổ ra tối cường chiến lực, muốn đánh văng ra mảnh này cổ xưa biển sao thế giới, đánh bay tám đại chuyển động độn giáp. Ầm ầm ầm, thiên địa run rẩy, nhật nguyệt ảm đạm, hai tầng cực hạn sức mạnh đáng sợ đang va chạm, ép theo ứng lẫn nhau. Đông Ma cùng Thiết Bảo Tài sợ hết hồn. Đây chính là một vị đại thành tiên vương a. Thế nhưng Tô Viêm nắm giữ tám đại độn giáp, diễn biến chư thiên chi đại ảo diệu, dĩ nhiên trong thời gian ngắn cùng một vị đại thành tiên vương so đấu đạo pháp. Không thể không nói này có chút chấn thế rồi. Tám đại độn giáp sáng như tuyết ngập trời, độn giáp mở ra sức mạnh càng ngày càng lớn mạnh, mà trong thời gian ngắn dâng trào ra đáng sợ sức hút. Để giấu ở Tinh Không Vân trong không gian chứa đồ thần độn, trong khoảnh khắc bay ra. Không, Tinh Không Vân sợ hãi không ngớt. Bát độn đã mạnh mẽ như vậy, như vậy cửu độn một khi hội tụ, sẽ là kỳ môn hệ liệt mạnh nhất chí bảo hiển hóa ra ngoài. Quả thực, thần độn trở về vị trí cũ trong nháy mắt, xa cổ tinh vực thế giới khủng bố một đoạn dài, giống như bị phó thác vô thượng thần lực, dường như mở ra chư thiên đại thế giới bảo tàng, cũng dường như chư thiên chi tổ giáng thế. Tô Viêm, ngươi lại vẫn sống sót. Tinh Không Vân nhìn thấy sừng sững ở trong thế giới cổ lão cái bóng tràn ngập vô thượng lực uy hiếp, như là địa tiên chi tổ tái sinh. Tô Viêm hai mắt băng hàn, khí tức có thể nói khủng bố vô biên, hai tay bỗng nhiên giơ lên, cửu độn chuyển động, giảng đạo tinh không, hiện TSXSW, nét ở thâu tóm ngàn tỷ vũ trụ năng lượng tinh hoa. Hội tụ thành hai cái to lớn cánh tay. Gào, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to. Hơi thở của hắn quá kinh thế. Có thể sấy khô cổ tinh hải. Đánh nổ chư thiên sao lớn. Đáng sợ đều đang nghịch chuyển vũ trụ pháp tắc trật tự. Hai cái to lớn cánh tay. Nằm dày đặc ngàn tỷ hoa văn. Tràn ngập thiên địa chí cường thần linh sức mạnh. Cửu độn toàn mở. Kỳ môn lĩnh vực mạnh nhất chí bảo vận chuyển. Thời khắc này Tô Viêm kỳ môn bí thuật kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Câu thông đại vũ trụ lực lượng. Tay trái tay phải diễn biến long cùng hổ. Tranh bá thiên hạ. Ngày càng ngạo nghễ. Oanh. Hai cái to lớn tinh hà chi thủ. Sống sờ sờ cộng hưởng đè ép xuống. Tô Viêm. Ngươi tuy rằng nắm giữ cửu độn chí bảo. Cũng đừng hòng trần áp ta. Tinh không vân phát ra một tiếng bạo hống. Thiên linh cái bên trong đều khuấy động ra tiên vương bản nguyên khí tức. Mãnh liệt thiêu đốt. Khí thế của hắn mãnh liệt một đoạn. Vạn tinh quyền. Không nghi ngờ chút nào. Tinh không vân kích hoạt rồi đế mệnh thần thông. Cú đấm này dũng quan thiên địa. Quyền ấn phun ra ngàn tỷ vũ trụ tinh thể. Như là ngủ say đế vương từ trong ngủ say giác tỉnh. Để Tô Viêm ép rơi xuống sức mạnh. Đã bắt đầu vô hạn sụp nứt rồi. Kỳ môn cửu độn lại diễn hồng hoang. Tô Viêm một tiếng gào to. Cửu độn cộng hưởng. Toàn bộ tinh vực tùy theo mênh mông. Mênh mông thế giới tùy theo nổ vang. Thanh thế mênh mông đến để thiết bảo tài đều phát run trình độ ở trong. Đông ma chấn động. Cửu độn hệ liệt trí bảo hội tụ một thể. Hình ảnh quá mức không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ tinh vực dĩ nhiên hóa thành viễn cổ cự nhân đứng lên. Bá lâm cửu thiên thập địa. Thương vũ run rẩy, đại vũ trụ nổ vang. Tinh vực hóa thành cự nhân. Lộ ra lớn lao thần uy. Quét ngang sao sao, đè ép vấn gian vạn đạo. Bỗng nhiên cùng Tô Viêm hợp là một thể. Oanh, khí tức của Tô Viêm khủng bố vạn lần, dường như địa tiên chi tổ chuyển thế trở về. Giết, Tô Viêm giống to, thân thể đỉnh thiên lập địa, cao không biết bao nhiêu vạn trượng, khủng bố để tiên vương đều muốn phát run. Hắn tóc đen như thác nước lớn múa tung, mâu như chớp giật, chiếu rọi vũ trụ hồng hoang. Tô Viêm chí cường chí bá, vung nắm đấm ấn. Không ai địch nổi, mặc dù là vạn tinh quyền chính là đế mệnh thần thông. Chính là đại thành tiên vương phóng thích liều mạng sát phạt. Tô Viêm cửu độn hợp nhất, cường thịnh bá đạo, nắm đấm đánh ra một mảnh mênh mông cổ tinh vực, ẩn chứa chư thiên chi đại ảo diệu. Vô địch rồi sao, đều có thể cùng đại thành tiên vương chém giết. Thiết bảo tài kinh hãi kêu to. Tô Viêm nắm giữ 9 đại độn giáp, đúng là mạnh mẽ không hợp thói thường. Đây là mượn thiên địa chi lý, vũ trụ hồng hoang bảo tàng lớn, cũng không phải là sức mạnh của Tô Viêm, chỉ là hắn mượn tới vũ trụ chi đạo, rốt cuộc có 9 đại độn giáp phối hợp. Tô Viêm như là địa tiên chi tổ, bất quá đại thành tiên vương không phải dễ giết như vậy. Tô Viêm quyền ấn phun ra cổ xưa biển sao cấp tốc phóng to. Muốn trấn áp tinh không vân. Thế nhưng vạn tinh quyền cực kỳ bá đạo. Tinh không vân bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất cùng mượn cổ tinh hải giữa lẫn nhau sản sinh đáng sợ. Chống lại, giờ khắc này đối Tô Viêm phát hiện, đạo hạnh của hắn còn chưa đủ. Vô pháp triệt để đem cửu độn thần lực hoàn chỉnh kích thích ra đến. Nếu không thì cửu độn ngang trời, phóng xạ vô lượng cương vực, có thể đánh cắp đến vô ngần sức mạnh. Đến thời điểm tùy ý tinh không vân tại cường đại, Tô Viêm cũng hoàn toàn có thể trấn áp thô bạo. Gào, kinh thiên động địa tiếng gào vang vọng, như là ngủ say ở viễn cổ chí tôn thức tỉnh, lòng đại thánh đạp lên cửu trọng thiên. Một người một ngựa lấy tốc độ cực nhanh vượt qua cổ xưa tinh vực thế giới. Giết tới trước mặt tinh không vân. A, tinh không vân gầm lên. hắn đang ở hội tụ tự thân sức mạnh mạnh nhất chống lại cửu độn trấn áp. Giờ khắc này Tô Viêm đánh tới, hắn cắn răng giò ra một cái tay, phân ra một phần sức mạnh, che ngợp bầu trời đánh về phía Tô Viêm. Đại thánh rít gào, giống như chân long chi tổ, thân thể máu thịt tỏa ra sức mạnh to lớn khiếp người. Trong phút chốc cùng tinh không vân đại thủ đụng vào nhau. Long đại thánh hóa thành tiên vương sao? Bảo tài kinh ngạc thốt lên, phát hiện lẫn nhau sức mạnh va chạm chớp mắt. Thân thể của Long đại thánh tuy rằng ở nhỏ bé run, thế nhưng cũng không có chân chính chịu đến bao lớn thương tổn. Điều này làm cho tinh không vân đều sợ hãi. Tô Viêm đến cùng thu hoạch cái gì kỳ ngộ? Lúc này mới hơn nửa năm, làm sao sẽ biến hóa lớn như vậy? Oanh, bắt đầu từ thời khắc này, Tô Viêm giơ tay lên nắm lấy một cái màu bạc độn giáp, chặt chẽ vững vàng vỗ vào tinh không vân ra mặt bên trên. Phốp, hắn máu phun phè phè, cả khuôn mặt đều máu thịt be bét, vô cùng thê thảm, va đầu vào trên mặt đất, không gì sánh được gian nan bò lên. Đại thánh thổ Tô Viêm vượt qua mà xuống, mang theo vô biên hung uy. Đây chính là tiên vương vật cưỡi, hết sức đáng sợ chí tôn sinh linh, đem Tô Viêm tôn lên dường như tiên vương ở giá lâm cửu trọng thiên. Bàn tay của hắn cầm lấy màu bạc độn giáp, lại là một đòn chấn áp xuống, đầy trời biển sao mênh mông, thần uy vô cùng, bá đạo mà lại hùng vĩ. Đánh tinh không vân lại một lần nữa kêu thảm thiết, chặt chẽ vững vàng ngã xuống đất trên. Tinh không vân phun máu, dáng dấp của hắn quá thê thảm, đau đến không muốn sống. Rốt cuộc nói thế nào đi nữa Tô Viêm cũng là một vị hoàng giả a. Sán lạn tinh vực, mỹ hoán tuyệt luân, cửu độn ngang trời, dâng lên vũ trụ hồng hoang lực lượng, bao trùm ở Tô Viêm bóng dáng bên trên. Hắn dường như nhìn xuống cửu thiên thập địa cự đầu, lãnh khốc mà lại đáng sợ. Từ đầu đến cuối đều không có nói câu nào. Vung mạnh màu bạc độn giáp, một lần tiếp một lần, nện ở tinh không vân trên thể xác. Đây chính là một vị đại thành tiên vương, lại bị Tô Viêm hành hung. Một lần tiếp một lần, liên tiếp hơn trăm trọng chấn giết. Tinh không vân thật muốn chết rơi. Lỗ chân lông phun ra xương vỡ cùng xương vụn, hắn trong vũng máu giấy rùa, ở trong luyện ngục kêu rên, hắn cảm giác mình bị Tô Viêm sống sờ sờ đánh chết. Lập tức liền muốn hình thần đều diệt. Tô Viêm, hắn sắp chết rồi, đông ma đè xuống trong lòng chấn động, nhắc nhở Tô Viêm đại sự quan trọng, thế nhưng tùy ý Tô Viêm phát tiết. Hắn lửa giận trong lòng một tia đều không có tiêu tan. Chỉ vào tinh vực đỉnh chiếm giữ bóng dáng. Điên loạn rít gào. Tinh không vân, ngươi cho ta trợn to ngươi mắt chó nhìn một chút. Hắn đến cùng là ai? Trong nháy mắt, Tô Viêm triển khai đại tiên lão bí pháp. Để thời không đế là thi hài mãnh liệt nổ vang. Thiết bảo tài thật cảm thấy đại tiên lão thức tỉnh rồi. Thời không đế lại một lần nữa trở về, đầy trời đều là cái thế hung uy, nương theo thiết huyết sát phạt, để tinh không vân triệt để tuyệt vọng, bởi vì hắn nhìn thấy mắt của đại tiên lão mở, đang nhìn mình đây, tinh không vân, Tô Viêm cầm lấy cổ áo của hắn, muốn rách cả mí mắt, hét lớn, người giết ta có thể, nhằm vào ta có thể. Nhưng vì sao phải làm cục chôn giết đại tiên lão? Hắn đối tiên giới làm ra quá vô số đại công tích. Ngươi vì sao như vậy độc ác? Vì sao? Là thiếu đế. Đều là thiếu đế buộc ta làm ra. Thế nhưng, này không có quan hệ gì với ta. Thật không quan hệ. Ta coi như là lại tàn nhẫn lại độc. Cũng không dám đối đế giả đối tâm nhãn. Hết thảy đều là thiếu đế ở sau lưng điều khiển. Mong rằng đại tiên lão nhìn rõ mọi việc. Tinh không vân run rẩy gầm nhẹ. Đại tiên lão còn sống sót. Hắn biết mình xong. Nghiệp chướng. Các ngươi đám này nghiệp chướng. Tô Viêm cả người run. Hắn gầm nhẹ. trong lòng kìm nén lửa giận, ép Tô Viêm trái tim run. Phốp, Tô Viêm phun ra một ngụm máu lớn, biểu hiện có chút già yếu, kém chút từ Long Đại Thánh trên lưng té xuống. Tô Viêm, chấn định một chút, Đông Ma đi tới, giơ tay lên ổn định Tô Viêm lảo đảo thân thể. Chuyện này đối Tô Viêm đả kích quá to lớn, nói nó nguyên nhân, Thiếu Đế vẫn là lợi dụng Đại Tiên Lão đối với mình ưu ái. Nếu không có bởi vì chính mình rơi vào Tam Giới Sơn, Đại Tiên Lão cũng sẽ không dưới tình thế cấp bách chạy tới cứu viện. Tinh Không Vân té lăn trên đất, run lẩy bẩy, hắn thật muốn tự sát. Một khi chuyện này triệt để tuyên dương ra ngoài, Tinh Không Đế tộc sẽ mất hết thể diện. Sợ là tộc này đế vương cũng tha không được chính mình. Rốt cuộc thời không đế chết đi sức ảnh hưởng quá to lớn. Thiết kế chôn giết đế giả này so với phán ra tiên giới gia nhập hắc ám giới còn muốn ác độc. Tinh Không Vân, ngươi cùng Thiếu Đế đem ta đẩy vào Tam Giới Sơn. Các ngươi nói thiên hạ biết người nói ta là bị hắc ám giới tiên vương truy sát mà rơi vào Tam Giới Sơn, do đó dẫn ra Đại Tiên Lão đi Tam Giới Sơn cứu ta. Như vậy hắc ám giới tam đại tổ thần cũng là các ngươi gọi tới. Tô Viêm từng chữ lời nói, để Tinh Không Vân cả người mồ hôi huyết như mưa lăn đều xuống dưới. Trên thực tế hắn cũng không nghĩ tới, Thiếu Đế dĩ nhiên dẫn ra hắc ám giới tam đại tổ thần. Các ngươi bộ tộc này, cùng hắc ám giới có phải là có quan hệ? Đông Ma dẫm Tinh Không Vân khuôn mặt, thê thảm quát. Có phải là ngươi tộc đế vương thông báo hắc ám giới tổ thần ra tay chôn giết Đại Tiên Lão? Có phải là... Không, không, Tinh Không Vân cả người run, đỏ mắt lên rít gào. Không phải như vậy, ta lấy tổ huyết xin thề. Ta chỉ là biết nội tình, thế nhưng không rõ ràng hắc ám giới tam đại tổ thần đến cùng là làm sao đến. Tuyệt đối là Thiếu Đế, đối khẳng định là hắn. Đại Tiên Lão ngài đi tìm Thiếu Đế hỏi cái rõ ràng. Hết thảy đều sáng tỏ, bộ tộc ta tuyệt đối không thể cùng hắc ám giới có bất luận cái gì vãng lai. Tuyệt không. Phanh, Tô Viêm mạnh mẽ vung mạnh màu bạc độn giáp, đập cho Tinh Không Vân sống lưng đứt ra, ngã chồng vó vào trong vũng máu, thống khổ dãy giụa cùng kêu rên. Hắn thật sắp bị Tô Viêm cho sống sờ sờ đánh chết. Tiên vương thân thể đều đang rạn nứt, đừng đánh rồi, hắn thê thảm kêu. Tô Viêm đáng sợ để hắn run sợ, một lần tiếp một lần vung lên màu bạc độn giáp, nện ở hắn thân thể tàn phế bên trên. Các ngươi đều đáng chết. Tô Viêm thê thảm kêu to, uy nghiêm cái thế thời không đế, lại bị hai cái này nham hiểm tiểu nhân cho hại chết. Điều này làm cho Tô Viêm khó có thể tiêu tan, đập ầm ầm ở hắn phía trên thiên linh cái, để Tinh Không Vân phát ra thê thảm không gì sánh được kêu rên. Vô cùng thê thảm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.